Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phủ là thiên hộ phủ. Trong phủ có hơn 10 thị vệ. Thẩm Hữu điểm 20 tinh nhuệ trong đó. Lệnh cho bọn họ chia làm hai đường. Một đường đi Bình Giang phủ tìm kiếm manh mối. Một đường khác ở kinh thành tìm kiếm hành tung Hứa thị. Thẩm Hữu đương nhiên không biết. Mật thám dưới trướng Yến Vương. Từ mấy ngày trước đã bị phái ra ngoài. Tìm kiếm tung tích Hứa thị. Sáng sớm hôm sau, Phùng Thiếu Quân dẫn Cát Tường và Trịnh Ma Ma ra khỏi sương phòng. Sau khi gặp Tần Vương Phi, Phùng Thiếu Quân hành lễ. Vương Phi nương nương, ta vào Vương Phủ đã mấy ngày. Biểu ca nhất định thập phần lo lắng. Hôm nay ta bảo Cát Tường trở về một chuyến. Đây là chuyện nhỏ đã nói với Tần Vương Phi lúc trước. Lại là một chuyện nhỏ không đáng kể. Cho dù Cát Tường trở về thông báo tin tức, chỉ là một thương gia. Làm cái gì? Chỉ cần Phùng Thiếu Quân thành thành thật thật ở lại Tần Vương Phủ. Làm bạn với nhi tử của nàng là được. Tần Vương Phi thuận miệng đáp ứng. Cát Tường tiến lên hành lễ. Sau đó cúi đầu lui ra ngoài. Phùng Thiếu Quân theo Tần Vương Phi đến sân Chu Tranh. Cũng giống như ngày thường. Tần Vương Phi tự mình cho Chu Tranh uống thuốc. Chu Tranh tuy có chút chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc trầm khụ trong người. Phải chậm rãi châm cứu uống thuốc điều dưỡng. Phùng Thiếu Quân mỉm cười ngồi bên giường. Thỉnh thoảng nói chuyện với Chu Tranh. Nửa canh giờ, thoáng cái mà qua, đã gần xong. Phùng Thiếu Quân liền đứng dậy cáo lui. Rời đi trước, Tần Vương Phi cũng không ngăn cản. Mặc cho Phùng Thiếu Quân rời đi. Trở về phòng, sau khi đóng cửa lại, Phùng Thiếu Quân đột nhiên vỗ vỗ ngực, giọng nói cũng đột nhiên thay đổi. Sau đó, căng thẳng hỏi Trịnh Ma Ma. Trịnh Ma Ma, con vừa biểu hiện như thế nào? Có lộ sơ hở nào không? Đó là giọng nói của Cát Tường. Phùng Thiếu Quân chân chính đã kim thiền lột xác, thay đổi khuôn mặt và xiêm y Cát Tường, nghênh ngang ra khỏi Tần Vương Phủ. Trịnh Ma Ma thấp giọng cười nói. Cho dù là ta nhìn, cũng nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Chứ đừng nói Tần Vương Phi cùng Tiểu Quận Vương. Nếu lộ chân tướng, làm sao còn có thể thuận tiện trở về địa phương? Lúc này Cát Tường mới thở phào nhẹ nhõm. Mím môi cười nói, tiểu thư cuối cùng cũng ra khỏi phủ. Cầu mong đừng lại trở về mới tốt. Trịnh Ma Ma bất đắc dĩ cười một tiếng. Làm sao có thể, thuốc dễ bị tổn thương trên khuôn mặt của ngươi. Kéo dài tối đa 3 ngày. Còn nữa, Hứa thị một ngày không cứu được. Phùng Thiếu Quân một ngày không thể an tâm. Chỉ mong sau khi đi ra ngoài, có thể nghĩ ra biện pháp, mau chóng cứu Hứa thị. Hai người đang thấp giọng nói chuyện, cửa đột nhiên bị gõ. Cát Tường chột dạ, giật mình. Trịnh Ma Ma liên tục nháy mắt với bà. Lúc này Cát Tường mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Đáp lại bằng giọng nói của Phùng Thiếu Quân. Là ai? Ngoài cửa vang lên thanh âm bích lạc. Cát Tường tự biết năng lực có hạn. Càng ít lộ diện càng tốt. Lập tức đáp. Người đi hồi bẩm nương nương. Hôm nay ta có chút buồn ngủ. Liền không đi quấy rầy nương nương. Bích lạc lên tiếng rời đi. Cát Tường cao thỏm chờ một lát. Không thấy bích lạc quay lại. Lại thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Ma Ma nhìn thấy. Cũng có chút bất đắc dĩ. Dịch dung thuật tinh diệu cao thâm. Ngồi đứng ngồi không có nửa điểm sơ hở cũng không phải chuyện dễ dàng. Cát Tường cũng coi như thông minh. Lại khổ luyện mấy ngày. Đây vẫn là run sợ. Bên trong hình bộ, Yến Vương Điện Hạ bận rộn cả buổi sáng. Lúc này rốt cục nghỉ ngơi một chút. Dùng bữa trưa, Dương Công Công ở một bên hầu hạ. Một nội thị lặng lẽ tiến vào. Ở bên tai Dương Công Công thì thầm. Dương Công Công gật đầu một cái. Yến Vương nhĩ lực linh mẫn. Nghe được 3 chữ Phùng Công Công. Dương mắt nhìn lại. Là Phùng Tam Nhi tới sao? Dương Công Công thấp giọng đáp. Phùng Tam Nhi ở bên ngoài làm việc. Hôm nay được rảnh rỗi. Cố ý đến Thỉnh An Điện Hạ. Với năng lực của Phùng Thiếu Quân. Có thể thoát thân khỏi Tần Vương phủ thủ vệ xâm nghiêm. Cũng không tính là việc khó. Trong mắt Yến Vương hiện lên một tia ý cười. Thuận miệng nói. Đừng để nàng ở bên ngoài chờ. Để cho nàng vào đi. Dương Công Công lập tức nói, chờ điện hạ dùng xong bữa trưa, lại tuyên triệu cũng không muộn, bổn vương cũng ăn no rồi. Yến Vương đặt đũa lên, đi đi. Lúc này Dương Công Công mới lui ra ngoài, thân vệ Yến Vương canh giữ bên ngoài phòng, tổng cộng có hơn 20 người, một đám mặc thân vệ phục, bên hông treo trường đao, ánh mắt sắc bén, ánh mắt Dương Công Công xoay quanh thân vệ Thẩm Hữu dáng người cao ngất nhất. Thần sắc Thẩm Hữu vẫn không thay đổi, trong lòng lại có chút kỳ quái. Dương Công Công liếc mắt một cái ý vị thâm trường là có ý gì? Sau một chén trà, Dương Công Công trở về. Phía sau còn có thêm một tiểu nội thị thân hình đơn bạc khuôn mặt thanh tú. Tiểu nội thị kia, vẻ mặt cậu ỷ nhân thế xuân phong tự đắc, xa xa hướng Thẩm Hữu phất phất tay. Thẩm Hữu vừa thấy Phùng Công Công, Thẩm Hữu không khỏi nhớ tới Hà Bao bị cắt thịt chảy máu. Tâm tình nhất thời không tuyệt vời lắm. Còn nữa, hắn thân là thân vệ cận thân của Yến Vương, khi còn kém uy nghiêm mục, không nói không cười, sao có thể giống như thái giám chết vô sỉ vô độ kia. Thẩm Hữu mặt không chút thay đổi rời ánh mắt. Phùng Công Công nhếch miệng cười. Dương Công Công liếc mắt nhìn Phùng Công Công đang chơi đùa vui vẻ phía sau. Đối với Thẩm Hữu sinh ra một tia đồng tình vi diệu. Gặp được vị hôn thê như vậy, Thẩm Tứ Lang cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Phùng Thiếu Quân theo Dương Công Công vào phòng trực, lưu loát hành lễ. Nô tài Phùng Tam Nhi, gặp điện hạ. Yến Vương nói, miễn lễ, đứng dậy. Nội thị hầu hạ đều đã lui ra. Trong phòng trực chỉ có ba người Yến Vương và Dương Công Công Phùng Thiếu Quân. Ánh mắt Yến Vương chợt lóe, đánh giá Phùng Thiếu Quân một cái. Người ở Tần Vương phủ không chịu ủy khuất gì chứ? Phùng Thiếu Quân thấp giọng đáp, điện hạ yên tâm, nô tài đều có thể ứng phó. Yến Vương nhìn Phùng Thiếu Quân, trong giọng nói lộ ra một tia áy náy nhàn nhạt. Bổn vương đã hạ lệnh, sai người tìm kiếm hành tung của ngoại tổ mẫu ngươi. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có tin tức. Chuyện này không thể lên tiếng, chỉ có thể âm thầm phái người cứu viện. Kể từ đó, nhân thủ có thể phái ra cũng có hạn. Yến Vương ngoài mặt có 500 thân vệ, ám vệ âm thầm nuôi dưỡng không chỉ có con số này. Trong đó một nửa rải rác ở các châu quận làm mật thám. Ở lại kinh thành ước chừng 4-500. Hơn phân nửa đều có việc làm trong người. Làm cọc ngầm hoặc nội ứng. Hơn 60 mật thám có thể vận dụng. Tất cả đều phái ra ngoài. Cách Trương.